Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn chủ động tìm đến, cho nên gã cướp đi người phụ nữ yêu kiều của hắn. Cậu yêu một cô gái khác truyền lời cho Hạng Sư Khang. Nếu gã không đoán sai, thời điểm quan trọng cô gái này có thể có tác dụng, tuyệt đối sẽ làm cho Hạng Sư Khang không thể động đậy. Tôi biết lần này anh tới tìm tôi là tuyệt đối có mục đích. Nếu tôi không gặp cô gái kia, anh đừng mơ tưởng nói chuyện gì với tôi. Anh cũng đã rời khỏi bang phái rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho Trần Hạnh Đường phải tới tìm anh? Trần Hạnh Đường liếc nhìn Hạng Sư Khang một cái, xoay người về phía sau phân phó thuộc hạ. Đi mang con bé kia ra. Nhan Bài Sung bị trói chéo tay đẩy đi ra, bị một thuộc hạ gỡ vải rách trong miệng xuống lập tức kêu to. Khang! Bị trói hai ngày trong lòng run sợ, hơn nữa vô cùng nhớ Hạng Sư Khang. Hai mắt không khỏi đẫm lệ lưng tròng. Khang cũng không có vứt bỏ cô, anh đặc biệt tới cứu cô rồi. Hạng Sư Khang lo lắng muốn tiến lên ôm cô. Tiểu Dung, em không sao chứ? Trần Hạnh Đường thấy anh muốn chạy đến nên lập tức hét lớn. Đứng lại cho tao, tin bây giờ tao gọi người mang nó đi hay không? Hạng Sư Khang quả nhiên không dám động, hai mắt tràn ngập phẫn hận. Tôi và anh có phân tranh gì, cô không nên kéo người thứ ba vào. Anh Đường, bây giờ tôi muốn anh buông cô ấy ra. Thấy sắc mặt cô tiểu tụy, hoảng hồn chưa ổn định, thì anh đã oán giận không thôi. Trần Hạnh Đường nghe vậy cười nham hiểm. Mày cho rằng mày là ai? Đúng như gã suy đoán, con nhỏ này quả nhiên có thể lấy ra để ép Hạng Sư Khang. Biết Hạng Sư Khang nhiều năm, cho dù đối mặt với nguy hiểm nhất, tình huống khẩn cấp nhất, hắn vẫn ung dung có thừa, mặt không đổi sắc. Nhưng mà mới vừa rồi, vừa nhìn thấy Nhan Bài Sung, thì cuối cùng cũng khiến cho hắn lộ ra dấu vết. Thì ra hắn sợ con nhỏ này bị thương tổn. Ha ha, gã còn tưởng rằng Hạng Sư Khang vốn không có nhược điểm chứ. Nếu gã không lấy để lợi dụng, thì gã chính là một kẻ ngu ngốc. Khuôn mặt tuấn tú của Hạng Sư Khang nhanh chóng tái xanh. Cử chỉ lỗ mãng của anh quả nhiên làm cho Trần Hạnh Đường nghe thấy hoảng sợ trong lòng anh. Vậy sau cuộc anh muốn như thế nào? Hạng Sư Khang bắt buộc mình phải khôi phục bình tĩnh. Trần Hạnh Đường xoa xoa cằm, xả vờ. Cũng nên để cho tao một chút thời gian để suy nghĩ làm thế nào để trừng trị mày chứ. Thần sắc của Nhan Bài Sung được không tốt khi nghe thấy Trần Hạnh Đường nói muốn trừng trị Hạng Sư Khang nên quá sợ hãi. Khang, bọn họ là ai? Vì sao muốn trừng trị anh? Hạng Sư Khang thấy Nhan Bái Nhiêu Dung cau mày ảm đạm thì cuối cùng cũng giấu không được kinh hoàng trong lòng. Tiểu Dung, anh... Bọn họ là anh em trong bang phái trước kia của anh. Biết Hạng Sư Khang từng gia nhập bang phái, Nhan Bái Dung cũng không kinh ngạc. Hai ngày nay cô từ trong miệng đám người này cũng nghe ra được chân tướng. Vậy vì sao bọn họ tới tìm anh? Anh hẳn là đã rời khỏi bang phái, vì sao đám người này còn tìm anh chứ? So với chính mình, Nhan Bài Sung càng lo lắng an nguy của Hạng Sư Khang hơn. Lúc này Trần Hạnh Đường từ bên cạnh chen vào nói. Cô hỏi hắn cũng vô dụng, tiểu thư. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao tôi tới tìm hắn. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới. Đã nhiều năm không liên lạc, chúng tôi còn có thể tới tìm hắn. Nghe thấy gã nói như vậy, Hạng Sư Khang cùng với Nhan Bài Sung hai mặt nhìn nhau. Vẫn không rõ vì sao bọn họ tới tìm Hạng Sư Khang. Đột nhiên Trần Hạnh Đường hung tợn nói. Mày vừa hỏi tao rốt cuộc muốn thế nào? Hạng Sư Khang, tao nói cho mày biết, tao muốn một cánh tay của mày. Hạng Sư Khang giận tái mặt và khẩu khí cũng trở nên lạnh. Anh muốn trả thù tôi vì đã vì tiểu địch mà tặng cho anh một đao kia sao? Anh từng bi phẫn đến khói nghiện mà chém cho Trần Hạnh Đường một đao. Nếu gã thật sự vì một đao này mà tới trả thù thì anh cũng sẽ nhận. Nhưng mà Trần Hạnh Đường lại lắc đầu phủ nhận. Một dao đó mày chém là đúng. Nếu mày không cho tao một đao này, ngược lại ta sẽ đồng tình với tiểu địch cả đời. Trừ bỏ có người anh em độc ác như tao, còn có người anh em không dùng được. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hạng Sư Khang gào thét. Trần Hạnh Đường liếc anh. Chỉ cần một tay của mày bị phế đi, thì tao có thể trở về báo lại với Đại Hắc Diện là mày không còn dùng được. Tìm về trong bang cũng chỉ là một phế nhân. Hạng Sư Khang cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Lão Đại Hắc Diện tìm tôi. Lúc trước chính là lão Đại Hắc Diện ghét anh yếu đuối nên mới đá anh ra khỏi hắc bang. Đúng vậy. Trần Hạnh Đường tức giận mặt trừng mắt với Hạng Sư Khang. Lão già kia muốn tao tìm mày về. Ông ta lại nói cho tao biết lúc trước đuổi mày đi là sai. Lão nói mày vì tiểu địch chết mày nhất thời yếu đuối, còn nói mày nặng tình nặng nghĩa như vậy trên giang hồ cũng không gặp nhiều lắm. Mấy năm năm vì vây quanh trong tranh đoạt địa bàn mà huynh đệ bị tổn hại nghiêm trọng. Lão Đại Hắc Diện nhìn thấy trong bang càng ngày càng sa sút nên không ngừng lo lắng. Sẵn do Trần Hạnh Đường tìm Hạng Sư Khang, từng được coi là người nối nghiệp về. Điều này làm cho Trần Hạnh Đường vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net